Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 8 của bộ truyện 7 năm tình lỡ được viết bởi tác giả Lan Đình. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Quý Mộc đã điên rồi, hoàn toàn là một con quái vật điên cuồng, trả đũa. Bây giờ hắn đang nắm Hình Hình trong tay như một lợi thế. Kể cả khi Tần Tranh không hề hấn gì đứng ở chỗ này, cũng sẽ bị bó buộc tay chân. Yên tâm đi, tôi nhận được tin Tần Tranh, đội trưởng Tần của chúng ta đã đào thoát thành công. Chờ anh ta tới đây, tôi sẽ cho anh ta biết tường tận đau đớn là như thế nào. Bị người thân yêu nhất phản bội chưa phải là giới hạn cuối cùng đâu. Tôi nhất định sẽ bắt anh ta bó tay, tận mắt chứng kiến người thân yêu nhất chết trước mặt anh ta. Sở Nhiên nhìn bộ dạng điên cuồng của Quý Mộc, rồi nhìn chiếc lồng sắt đang treo lờ lửng trên cao, cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Nhất là khi phần đáy của chiếc hộp kia bắt đầu có nước tràn vào, chỉ trong chốc lát đã xâm nhập phần đáy rất nhanh. Quý Mộc, hắn muốn diệm chết con bé. Cánh cửa sắt khổng lồ bên trái Quý Mộc chậm chậm mở ra. Người bước vào là Thiệu Húc Khanh. Anh ta lướt qua cảnh tượng trước mắt, chỉ nhíu mày hỏi Quý Mộc: cậu định làm gì? Dừng tay lại đi. Bà ấy không muốn cậu đánh đổi phần đời còn lại trong song sắt trại giam đâu. Anh không cần xen vào. Tôi quá chán cái cảnh sống tạm bợ không thấy mặt trời ở nơi đây. Thử nói xem, giữa nó và nhà tù khác gì nhau? 7 năm trước, hắn ta mang thương tích cả người, được đưa tới chỗ của Thiệu Húc Khanh. Chẳng thể ngờ nổi, người anh cùng mẹ khác cha chưa hề gặp gỡ bao giờ lại giang tay cứu vớt hắn và cả Tiểu Nhiên. Nhưng so với vết đạn trúng vào chỗ hiểm, Tiểu Nhiên chỉ có thể biến thành người thực vật cả đời, gắn với hệ thống y tế để duy trì sự sống. Sự hiện diện của Tiểu Nhiên trên đời này giống như chiếc phao cứu sinh kéo Quý Mộc không chìm vào thù hận, kéo hắn khỏi suy nghĩ nung nấu muốn báo thù. Nhưng giờ đây chẳng còn gì nữa, hắn đã chìm trong vực thẳm hận thù cả mấy năm nay. Cậu định đày đọa thân xác cô gái đó tới bao giờ nữa? Cô ấy đã ra đi từ 1 năm trước, đừng có hành động như một kẻ lụy tình ủy mị như thế. Quý Mộc, mẹ của chúng ta cũng đã mất, cậu định để tôi mất luôn mối liên kết còn lại với bà ấy là cậu hay sao? Quý Mộc nhìn vẻ mất bình tĩnh này của Thiệu Húc Khanh, trong lòng không phải không có chút do dự. Người anh trai này đã tiếp nhận hắn vô điều kiện, thậm chí vì sự van nại và liều lĩnh của hắn, sẵn sàng bán đứng người bạn thân thiết bao nhiêu năm. Nếu như nói không cảm động là nói dối. Nhưng mỗi lần bước vào căn phòng, nhìn cô gái im lìm trên chiếc giường thủy tinh kia, con quỷ trong hắn lại bắt đầu thôi thúc. Quý Mộc, dùng việc phân phối hàng cấm để tạo ra kinh tế, duy trì sự sống cho Tiểu Nhiên. Thông qua hệ thống quán bar của anh trai và thân phận lâm mặt mà thâm nhập vào tầng lớp khách hàng cao cấp trong giới giải trí, hắn thao túng những ả đàn bà tham lam và hư vinh như đường thi giật. Đến khi chán, sẽ cắt đứt một lần triệt để như thế. Việc bị Sở Nhiên bắt gặp lần đó là ngoài ý muốn, nhưng hắn lại nhanh chóng lợi dụng sự việc ấy để thúc đẩy hai người kia quay về bên nhau. Phải quay lại yêu nhau say đắm, không muốn tách rời, thì khi mất đi, cuộc đời Tần Tranh mới có thể biến thành địa ngục. Tần Tranh đến tìm anh rồi chứ? Anh bị anh ta dao động, đang muốn dùng thứ tình cảm rẻ mạt này để ép tôi từ bỏ công cuộc báo thù mình dày công chuẩn bị sao? Quý Mộc liếc mắt ra cánh cửa chưa khép, cất lên một tràng cười kinh dị. Đến nhưng không dám vào, anh đang lo sợ điều gì hả Tần Tranh? Có tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt qua khung cửa, Tần Tranh cầm súng ngắn nhắm vào ngay Quý Mộc, lưỡng tượng bước tới. Quý Mộc không chút e dè, cầm lấy hộp điều khiển vẫn để cạnh tay Tiểu Nhiên, bình tĩnh bấm nút. Chiếc lồng từ từ hạ xuống, một hộp thủy tinh đã đầy một nửa. Song sát đó, chiếc thòng lồng cũng dần thít chặt cổ của Sở Nhiên. Trần Tư Thành hét lên hoảng loạn muốn nhào tới, nhưng một người đàn ông trung niên chẳng biết xuất hiện từ lúc nào đã ra tay đánh anh ấy bất tỉnh ngay lúc đó. Đến đủ cả rồi thì tốt. Hôm nay sẽ cho bạn tốt của A Dương một cơ hội lựa chọn. Cứu người phụ nữ anh yêu hoặc là đứa con gái chính anh còn không biết nó tồn tại. Thời gian không còn nhiều lắm, quyết định nhanh đi. Nắm tay Tần Tranh, siết chặt lại nhìn Sở Nhiên đang há miệng thở dốc cùng với chiếc lồng sắt đang sắp chạm đến mặt nước. Dừng lại đi. Nếu như tôi chọn cả hai thì sao? Quý Mộc dần lùi về phía sau, nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Vậy thì đổi mạng của anh đi, xem như tôi trả cho anh một ân tình. Anh tự bắn vào đầu mình, món nợ của hai ta được thanh toán sòng phẳng. Cả thân người Sở Nhiên bị kéo lên theo vòng dây, càng lúc càng siết chặt, lúc này chỉ còn mũi chân chạm đất. Cô lắc đầu một cách điên cuồng, tầm mắt nhòa lệ nhìn Tần Tranh, đang từ từ hướng nòng súng vào thái dương, đôi môi anh mấp máy ba chữ. Anh yêu em. Một tiếng súng vang dội khắp căn phòng lớn. Tần Tranh buông súng rồi quỵ xuống, tay ôm lấy đùi trái, máu chảy ướt đẫm cả chân. Phía sau anh, Đoàn Phong lạnh lùng lên đạn một lần nữa. Chú Đoàn, làm tốt lắm. Đoàn Phong không để ý tới lời khen ngợi, nghiến răng nhìn Tần Tranh. Để nó chết như thế thì quá hời cho nó. Phải cho nó nếm thứ cảm giác từng viên đạn xuyên qua da thịt như ông chủ khi xưa. Như thế mới xứng đáng với tội tình mà nó đã gây ra. Tần Tranh đào tới nỗi đổ mồ hôi. Việc mất máu cấp khiến tầm nhìn của anh càng lúc càng mơ hồ. Mắt thấy Quý Mộc đang tiếp tục điều chỉnh cần gạt, chiếc lồng chạm mặt nước, cô bé đang mê man chìm hẳn vào trong dòng nước lạnh lẽo. Tần Tranh hét lên vội vàng. Dừng tay, Quý Mộc, cậu dừng lại đi, đừng làm chuyện khiến cậu phải hối hận cả đời. Hình Hình, Hình Hình có lẽ là con gái của cậu và Tiếu Nhiên. Lời Tần Tranh vừa thốt ra chẳng khác nào một tiếng sét kinh hoàng đánh xuống đầu Quý Mộc. Hắn ta ngơ ngẩn mấy giây rồi như sực nhớ ra, vội vàng điều khiển mắt xích kéo đứa bé ra khỏi mặt nước. Sợi dây trên cổ Sở Nhiên cũng được tuồn xuống. Hình Hình phát ra tiếng ho khan trong vô thức, cả người cuộn tròn lại, nước vẫn đổ vào từ phần đáy chiếc lồng, che giấu hơi thở dồn dập vì kích động của Quý Mộc. Anh nói dối, con gái của tôi đã mất từ khi sinh ra. Anh muốn cứu con gái mình cũng đừng bịa chuyện ma quỷ để đánh lừa tôi như thế. Tôi có lừa cậu hay không thì cậu cũng tự suy nghĩ lại sẽ biết. Trần Hinh Hinh là đứa bé sinh non nên cô bé mắc hội chứng bong võng mạc, hơn nữa dựa vào tình hình của Tiểu Nhiên, có lẽ trong khi cô ấy mang thai đã liên tục sử dụng nguồn oxy bên ngoài cung cấp, nên khi Hinh Hinh ra đời bệnh tình mới trở nên trầm trọng hơn những đứa trẻ khác. Bác sĩ nói Hinh Hinh sẽ cần phải thay võng mạc mới có thể tiếp tục nhìn thấy ánh sáng. Nhận thấy vẻ do dự bàng hoàng trong mắt Quý Mộc, anh nén cơn đau lẫn choáng váng kéo tới, nhấn mạnh từng tiếng. Hình Hình không phải con gái ruột của Sở Nhiên, càng không có huyết thống với Trần Tư Thành. Con bé đáng yêu như thế, nếu như nó là con của tôi và cô ấy, tôi mong còn không được. Thật đáng tiếc, nó không phải. Tần Tranh thở dài nhìn Quý Mộc đang trừng to đôi mắt với vẻ do dự. Anh từ từ ra đòn quyết định cuối cùng. Cậu thấy không, cách con bé liếng thoáng để che giấu mỗi khi sợ hãi, nó giống hệt với Tiểu Nhiên chúng ta từng biết. Và có lẽ cậu không nhận ra, nó giống như phản ứng của cậu 10 năm trước. Cậu đang làm gì thế Quý Mộc? Cậu đang muốn dìm chết thứ duy nhất mà Tiểu Nhiên để lại trên đời này cho cậu sao? Quý Mộc đang trong trạng thái rối rắm, hết nhìn Sở Nhiên rồi nhìn về phía Hình Hình, không ngừng lẩm bẩm. Không thể như thế, nó đã chết. Chú Đoàn bảo rằng đã chôn cất nó cẩn thận. Mỗi năm tới ngày sinh nhật tôi đều đến thăm con gái. Nó, chú Đoàn. Đoàn Phong đang đứng đối diện với Quý Mộc, nghe hắn gọi tên mình thì không trốn tránh, trả lời rất thản nhiên. Cậu vì mẹ con cô ta mà phải chịu vướng víu quá nhiều. Tôi không thể nhìn cậu trầm mê trong thứ tình cảm yếu đuối như thế. Sự xuất hiện của con bé là rào cản lớn cho kế hoạch báo thù của ông chủ. Tôi không thể để nó ở bên cạnh cậu. Không thể. Ông chính là người đã mang con bé tới chỗ Trần Tư Thành 6 năm trước. Sở Nhiên trừng mắt nhìn ông ta. Đây là sự thật mà cô không thể ngờ tới. Trần Tư Thành và Sở Nhiên từng nghi ngờ con bé có liên quan tới Hình Mai, nhưng thực sự không thể tưởng tượng ra nó lại là con của Tiểu Nhiên và Quý Mộc. Phải. Đoàn Phong nhìn Trần Tư Thành đang ngất xỉu dưới chân, trong giọng nói có thêm mấy phần mỉa mai. Đây cũng là một người đàn ông si tình. Khi cậu ấy đang chìm trong sự bê tha vì cái chết của cô chị, ngày càng rượu chè say mềm. Nhưng tôi chỉ cần gửi một di vật của cô gái đó kèm theo đứa bé, cậu ta lại lập tức lấy lại tinh thần mà chăm sóc nó. Hai người cần phải cảm ơn tôi, đúng chứ? Không có đứa bé này, có lẽ các người chỉ mãi mãi là một người đàn ông tệ bạc và một cô gái u uất tự nhốt mình trong phòng không thiết gặp ai. Ông ta liếc mắt nhìn cô bé trong chiếc lồng kia, không nhịn được nhíu mày nói. Nếu như tôi biết, có một ngày sự thật về thân thế con bé bị phơi bày thế này, ngày đó tôi nên bóp chết nó. Đáng tiếc, khi đó tôi mềm lòng, tôi cũng tiếc rẻ dòng máu nhà họ Quý chảy trong người con bé. Nó là cháu của ông chủ, nhưng mà sai lầm luôn có cách giải quyết, dù muộn còn hơn không. Đồng súng trong tay ông ta đột nhiên hướng về phía chiếc lồng sắt. Tần Tranh hốt hoảng định nhào tới, nhưng vết thương nơi đùi khiến anh đổ sầm xuống. Sở Nhiên hét lên điên cuồng giãy giụa, không để ý tới vòng dây siết cánh tay tới tứa máu. Đoàn Phong bỏ ngoài tai mọi lời van xin của cô ấy, lạnh lùng bóp cò súng. Tiếng súng đinh tai vang lên, nhưng nó không xuyên qua được thành hộp thủy tinh để tồn tại đến cô bé con đang nằm mê man trong đó. Có người đã dùng thân mình che chắn viên đạn ấy cho thỏ con. Đoàn Phong không thể giữ nổi bình tĩnh, nhìn về phía ngực áo với vệt đỏ thẫm đang tràn ra của Quý Mộc. Ông ta khàn giọng gọi cậu nhỏ, dường bước tới, muốn xem xét tình thế. Một tiếng súng khác lại vang lên. Đoàn Phong mở to mắt, ngã vật xuống đất, lập tức không còn hơi thở. Thiệu Húc Khanh đờ đẫn, buông thõng khẩu xuống. Quý Mộc cố ngăn dòng máu tuôn trào liên tục trong miệng, nhìn về phía người anh trai bất đắc dĩ, trong mắt là áy náy cùng với nỗi đau thương. Anh hai, có một sự thật tôi nghĩ vẫn phải cho anh biết. Bà ấy chưa từng bỏ rơi hai người. Đều đặn trong 20 năm, bà ấy luôn dõi theo từng bước chân của hai người. Mặc dù bà ấy là một người phụ nữ ích kỷ, chỉ biết đặt nhu cầu hạnh phúc lên trên hết, nhưng bà ấy vẫn dành vị trí riêng cho hai người. Đó là lý do vì sao Quý Lâm lúc nào cũng chỉ là Quý Lâm. Bà ấy không gọi anh ấy một tiếng anh hai. Còn cả của bà ấy luôn luôn tồn tại. Nghe những lời nói kia, Thiệu Húc Khanh ngồi sụp xuống sàn nhà, bưng lấy mặt khóc nức nở. Có những sự thật được gợi mở muộn màng, thực sự gây tiếc hận cho biết bao nhiêu con người. Anh ta vì thù hằn sai người đã đẩy người con gái mình yêu ngày càng xa đời mình. Em gái anh ta vì trả thù đời mà vướng vào bi kịch, chôn đời mình trong một cuộc hôn nhân toan tính. Tất cả chỉ vì nỗi đau mất đi người mẹ thuở thiếu thời. Bây giờ hiểu ra thì đã quá muộn. Quý Mộc cố lết thân người đang dần dần mất đi sinh lực về phía chiếc hộp thủy tinh, muốn chạm vào thành hộp trong suốt. Bàn tay đẫm máu xoa nhẹ lên đó, dịu dàng như cố âu yếm khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé, từng nhìn vào mắt hắn với vẻ chân thành. Cháu yêu ba nhất. Tần Tranh, xem như tôi xin anh một ân huệ, hãy giúp tôi. Tần Tranh ghé sát miệng Quý Mộc, thì thào đứt quãng, đôi mắt anh đỏ ngầu như phụ sương. Câu cuối cùng hắn ta nói trước lúc tắt thở trong vòng tay của anh chính là: đừng cho con bé biết. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm bên ngoài tràn vào làm chủ tình hình nhanh chóng. Cả nhà Sở Nhiên được đưa lên xe cấp cứu để tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Thiệu Húc Khanh được dẫn giải ra xe cảnh sát. Anh nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đang hấp tấp mở cửa chiếc xe đậu bên vệ đường, chạy tới cửa quán bar. Một người đàn ông nhoài người từ ghế lái túm lấy tay cô ấy, dường như dặn dò đủ điều. Anh ta nhìn Trần Tư Mỹ, ngoan ngoãn gật đầu, khóe môi cô ấy nở một nụ cười hạnh phúc. Trái tim co rút đau đớn, Thiệu Húc Khanh không muốn đối mặt với cô ấy, vội vàng xoay người ngồi vào ghế sau của xe cảnh sát. Chiếc xe vẽ một đường vòng cung hoàn hảo, dần dần bỏ xa cô gái kia. Thiệu Húc Khanh khép lại đôi mắt, đã ướt nhòe, yên lặng vĩnh biệt mối tình đơn phương, vô duyên, vô phận của bản thân. Hành lang bệnh viện quân khu 4 vẫn trang hoàng y hệt 7 năm trước, sàn nhà vẫn lát toàn đá mài lạnh lẽo. Sở Nhiên nhìn tầng tranh, nằm trên chiếc băng ca được đẩy vào phòng phẫu thuật cấp cứu, khuôn mặt anh trắng nhợt không còn sức sống. Viên đạn ấy được bắn đi với khoảng cách gần, uy lực và sát thương rất lớn. Tần Tranh bị mất máu, gần như ngất xỉu ngay khi Quý Mộc tắt thở. Vốn dĩ Sở Nhiên không định đi cùng với anh tới chỗ này, nhưng lúc này còn trong tầng hầm quán bar. Đến khi lên xe cấp cứu, sau khi gọi một cuộc gọi điện thoại cho ai đó, Tần Tranh dù bất tỉnh nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cô. Sở Nhiên không còn cách nào khác, đành theo anh ngồi vào một chiếc xe cấp cứu tới tận đây. Thỏ con bây giờ đã được Trần Tư Thành đưa tới bệnh viện trung tâm thành phố. Trần Tư Thành vừa gọi điện cho cô, bảo rằng tình hình giác mạc của con bé không được khả quan, đã có dấu hiệu bong ra. Giáo sư đề nghị làm phẫu thuật thay giác mạc ngay. Đúng vừa lúc có người hiến tặng, xem như Hình Hình gặp được may mắn. Sở Nhiên lo lắng, không yên, ngồi trên ghế chờ ở hành lang. Một lát sau, lục đục có người đi tới. Bà Tần mà cô gặp một lần, đang đi tới cùng với một người đàn ông mặc quân phục, có tác phong nghiêm trang, khuôn mặt cương nghị. Nhìn vóc dáng dòng dỏng cao và đường nét khuôn mặt, Sở Nhiên rất dễ dàng nhận thấy ông ấy và Tần Tranh có nét tương đồng. Người đàn ông ấy chính là tư lệnh quân khu 4 Tần Chinh. Sở Nhiên bối rối đứng dậy chào hỏi. Tư lệnh Tần nghiêm nghị gật đầu xem như nhận lời chào của cô. Còn bà Tần thì thân thiết tiến tới nắm lấy tay Sở Nhiên, lo lắng hỏi xem cô có bị thương ở đâu không. Thái độ đon đả thân thiết khác thường của bà ấy khiến Sở Nhiên phân vân, không biết phải làm như thế nào cho đúng. Cô đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, nếu lỡ có chạm mặt với người bố quyền thế ngập trời của Tần Tranh, cũng chuẩn bị ông ấy sẽ dùng cặp mắt xem thường xuất thân bình dân của cô. Không có người bố nào cảm thấy vui vẻ khi đứa con trai ra mặt chống đối cuộc hôn nhân sắp xếp của mình. Tư lệnh Tần chắc hẳn không ngoại lệ. Nhưng cô thực sự thắc mắc, người bố nghiêm túc và người mẹ hiền dịu như vợ chồng của tư lệnh Tần sao có thể nuôi dạy một đứa con trai có bản tính phóng khoáng và có phần ranh mãnh như Tần Tranh. Dường như nhận ra sự e dè và ngượng ngập của Sở Nhiên, bà Tần cũng không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ ngồi kế bên nắm lấy tay cô cho sự an ủi lúc này. Sở Nhiên nhìn bàn tay tư lệnh Tần đang đặt trên vai bà ấy vỗ nhẹ, lần đầu tiên được biết người đàn ông nhìn có vẻ cứng rắn như thế lại có một mặt ôn nhu với người phụ nữ của mình. Cô nhớ tới sự chăm sóc chu đáo lẫn nét lạnh lùng của thanh niên Tần Tranh 7 năm trước, đột nhiên cảm thấy hẳn là anh ta đã di truyền bản chất trong nóng ngoài lạnh từ người cha của mình. Bác sĩ Tần Đình lại là ngoại lệ, đôi lần tiếp xúc ít ỏi cũng đủ để cô nhận ra anh ấy là một người đàn ông ấm áp và nhẫn nại. Quả là một gia đình muôn màu muôn vẻ. Đồng hồ tích tắc không ngưng, mỗi người trên hành lang đều chìm trong sự suy tư của riêng bản thân. Hành lang vắng lặng, vang lên tiếng bước chân rắn rỏi đều tăm tắp. Thiếu tá Bách Việt lướt qua ngã rẽ hành lang, tiến tới bên cạnh bà Tần nói gì đó. Chỉ thấy nét mặt bà Tần giãn ra, bà ấy gật đầu đáp. Cậu làm tốt lắm, chuyện sau này tôi sẽ nhờ người lo lắng tiếp. Khi nào Tần Tranh tỉnh, tôi sẽ nói với nó. Điện thoại trong túi Sở Nhiên rung lên, là Trần Tư Thành gọi tới. Cô vội vàng đi một khoảng cách khá xa ở đầu kia hành lang rồi mới nhận điện thoại. Giọng nói Trần Tư Thành vang lên với vẻ phấn khởi không thể nào che giấu. Sở Nhiên, phẫu thuật thành công. Hình Hình đã được đưa vào phòng hậu phẫu chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ bảo khả năng thích nghi với giác mạc mới của con bé rất lớn. Rốt cuộc con gái chúng ta cũng thoát khỏi nguy cơ mù lòa. Giọng nói nghẹn ngào của Trần Tư Thành truyền tới khiến sống mũi Sở Nhiên cay cay. Nước mắt viền quanh mi, trĩu nặng. Sắp khỏi, Hình Hình, cô gái bé bỏng của cô sắp có một cuộc sống bình thường. Không cần mỗi ngày tự dối gạt bản thân, giả vờ vui vẻ cho bố mẹ khỏi đau xót. Trên người con bé chảy dòng máu của ai không quan tâm. Chỉ cần một ngày Hình Hình còn gọi cô một tiếng mẹ, vĩnh viễn Sở Nhiên sẽ đối đãi với cô bé như đứa trẻ mà chính mình sinh ra. Bà Từng nhìn phản ứng trên mặt Sở Nhiên thì nhẹ nhàng thở dài, liếc mắt nhìn đèn trên cửa phòng phẫu thuật, rồi tựa nhẹ đầu vào bờ vai người chồng đang ngồi cạnh. Tư Lệnh Tần xoay người sang ôm lấy bà, nhẹ nhàng vỗ về. Không sao đâu, em đừng lo lắng quá. Người ta nói tai họa sống ngàn năm, thằng nhóc tối ấy cứng đầu lắm, lần nào cũng chọc trời quấy nước gà chó không yên, mà rốt cuộc vẫn sống phay phay. Nào có ai an ủi người khác như anh, mắng nó bao nhiêu năm nay vẫn chưa đủ sao? Nóc nhà vốn dịu dàng như nước giờ có dấu hiệu bão nổi. Tư Lệnh Tần vội vàng nhận lỗi, vẻ cứng nhắc, uy nghiêm, biến mất không thấy tăm hơi. Là anh sai, anh đã sai. Bà xã, đừng tức giận. Huyết áp em mà lên thì anh sẽ sai người đưa em về, không cho em đợi ở đây nữa đâu. Bà Từng lì mắt nhìn ông với vẻ cảnh cáo. Tư Lệnh Tần thấy dọa dẫm không được, chỉ đành cười cho qua chuyện. Đèn trên cửa phòng phẫu thuật vụt tắt, tất cả mọi người đều căng thẳng đứng lên. Tư Lệnh Tần bước vội vàng tới chỗ bác sĩ mổ chính để thăm hỏi tình hình. Bác sĩ Tần nói câu gì đó, tầm mắt Tư Lệnh Tần như tối xuống mấy phần kèm với vẻ rối rắm. Nhưng người được rèn luyện như ông nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi cảm ơn bác sĩ. Tần Tranh được đẩy lên băng ca ra ngoài phòng hậu phẫu, đùi trái được cố định và băng bó rất cẩn thận. Từ ngoài nhìn vào không thể đánh giá được tình hình thương tích. Chiều hôm ấy thì anh ấy tỉnh, câu đầu tiên sau khi mở mắt ra là mấp máy gọi Sở Nhiên. Do tác dụng của thuốc mê, mặc dù lúc này Tần Tranh đã tỉnh lại nhưng đầu óc vẫn mơ hồ, nhưng anh vẫn nhận ra bàn tay mềm mại của một người phụ nữ đang ướm trên trán thử nhiệt độ, sau đó lại dùng tăm bông thấm nước trên làn môi khô nẻ. Tần Tranh cố hết sức mở mắt nhưng đành bất lực, miệng anh phát ra âm thanh khàn đục và hơi vỡ. Sở Nhiên. Bàn tay người kia khựng lại, tiến tới phát ra một tiếng cười nhẹ. Là mẹ đây. Không phải cô ấy. Bàn tay Tần Tranh siết chặt lại. Trong giây phút trước khi mất đi ý thức, điều Tần Tranh lo sợ không phải mình có thể tỉnh lại hay không. Anh chỉ sợ lúc mình mở mắt ra thì cô ấy lại biến mất, để lại mình anh sống trong nỗi cô độc như bao tháng năm qua. Chưa từng có được thì sẽ không hối tiếc khi mất đi. Những thứ mất rồi tìm lại được lại rời xa mình một lần nữa, Tần Tranh không bao giờ muốn trải nghiệm điều đó. Sự thật chứng minh, anh lo lắng cũng bằng thừa. Cuối cùng cô ấy cũng không muốn ở lại bên cạnh anh. Tần Tranh nuốt nghẹn, cố sức nghiêng đầu che giấu vẻ thất vọng. Chờ tới khi chiêm ngưỡng đủ sắc thái từ vui mừng tới thất vọng rồi khổ sở của con trai, bà Thời Niệm mới nở một nụ cười hiểu rõ, nói với anh một cách chậm rãi. Sở Nhiên đã ở đây suốt ngày hôm qua, nhưng con gái cô ấy tỉnh rồi đòi mẹ. Con bé mới phẫu thuật mắt xong, không thể nào để nó xúc động hay khóc nhẹ. Con vừa vượt qua khỏi nguy hiểm thì cô ấy đi qua đó. Nhìn thấy sự thất vọng trên mặt Tần Tranh dần dần thối lui, bà Thời Niệm cảm thấy lòng mình chua xót. Đứa con trai này của bà số phận thực sự quá lên đên. Bà ấy vuốt mái tóc loà xòa trước trán con trai, có vẻ muốn nói lại thôi. Tranh à, có chuyện này con phải chuẩn bị tinh thần. Bệnh viện trung tâm thành phố C. Thỏ con tỉnh dậy đã được nửa ngày, đôi mắt bị băng kín khiến con bé cảm thấy mất an toàn, lúc nào cũng kéo chặt tay Trần Tư Thành không buông. Dư vị của sự sợ hãi từ vụ bắt cóc của Quý Mộc khiến thỏ con càng muốn bám dính lấy anh ấy hơn. Mặc dù vậy, cô bé ấy lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Bác sĩ đã dặn dò phải nằm thẳng, ngước mặt lên để cố định vị trí ghép. Vì thế khi Sở Nhiên bước vào, đã nhìn thấy cảnh tượng dở khóc dở cười, Hình Hình nằm thẳng trên giường, liến thoáng hỏi bố chuyện gì đó. Trần Tư Thành nhẫn nại trả lời cô bé, trong lúc đó cũng không thể rút tay ra để đi làm việc khác. Anh ấy vẫn mặc chiếc áo bẩn từ ngày hôm qua, chưa kịp thay. Vết thương dù đã được băng bó, nhưng trông vẫn nhếch nhác. Hình Hình. Mẹ, mẹ đến rồi sao? Mẹ ơi, Hình Hình nhớ mẹ quá. Hình Hình vui mừng buông bàn tay đang nắm chặt tay bố. Trần Tư Thành rốt cuộc được tự do, liền phi ngay vào nhà vệ sinh. Có trời mới biết anh đã nín nhịn khổ sở tới mức nào, chỉ vì không muốn con gái sợ hãi khi không có bố kề bên. Thỏ con, có đau không con? Dạ không đau, bác sĩ nói ngày mai có thể tháo băng rồi, con cũng không cần nằm im thế này nữa. Mẹ ơi, con sốc khỏe rồi phải không? Sở Nhiên yêu thương vuốt ve gò má bầu bĩnh của con bé. Cô nghẹn ngào cười nói, ừ, khỏe rồi, chỉ cần con nghe lời dặn của bác sĩ, nhỏ mắt đầy đủ đúng giờ, không quên uống thuốc, Hình Hình của mẹ sẽ có một đôi mắt trong sáng nhất thế gian. Hình Hình cười sung sướng, vuốt nhẹ ngón tay của cô. Hai mẹ con tỉ tê tâm sự một lúc thì cô bé mệt mỏi nên ngủ mất. Lúc bấy giờ Sở Nhiên mới nhớ tới sự có mặt của Trần Tư Thành. Anh ấy đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, vẻ mặt có chút xíu bơ phờ, như đôi mắt lấp lánh niềm vui. Sở Nhiên kéo chiếc ghế gần cửa sổ, nhìn Trần Tư Thành đang rít một điếu thuốc thư giãn ở ngoài ban công. Vết thương của Tần Tranh rất nghiêm trọng, anh ấy lại mất máu quá nhiều, em không thể mặc kệ anh ấy. Dù sao thì anh ấy vì em và Hình Hình mới bị thương. Anh biết. Sở Nhiên, anh biết. Trần Tư Thành dùi điếu thuốc, đứng đối diện với Sở Nhiên, cách một khung cửa, ánh mắt không còn nét thản nhiên như cũ. Anh nhớ tới khi mình bế Hình Hình còn đỏ hỏn. Sở Nhiên vẫn đang tự nhốt mình trong phòng, không muốn tiếp xúc với ai. Bà Sở bảo mỗi đêm vẫn nghe tiếng khóc tấm tức trong phòng. Nhưng sáng hôm sau gặp thì gương mặt cô lại bình tĩnh tới lạ. Trần Tư Thành đặt đứa bé vào lòng cô ấy, đưa cả chiếc dây chuyền có liên quan tới chị em của Hình Hình cho cô xem. Sở Nhiên ngước mắt trống rỗng lên, nhìn vào anh, nghe Trần Tư Thành nhỏ giọng khuyên nhủ. Nếu như em còn cảm thấy tự trách, cảm thấy mình thiếu nợ chị em cô ấy, thì hãy cùng với tôi nuôi lớn đứa bé này. Biết đâu một ngày nó sẽ có kỳ tích xuất hiện. Sở Nhiên cũng không định phản ứng gì tới. Đang muốn đưa trả thì đứa bé trong lòng đột nhiên khóc ré lên. Cô đưa tay đùng đưa thì lạ thay, cô bé ngừng khóc, nhìn cô rồi nở nụ cười. Thế là Sở Nhiên trở thành bà Trần và là mẹ của bé gái Trần Hình Hình. Đến tận giờ khắc này, cô và anh ấy vẫn còn ràng buộc. Không những chỉ có tờ giấy hôn thú mà còn có cả sợi dây trách nhiệm là thỏ con. Em định làm thế nào? Câu hỏi của Trần Tư Thành kéo cô trở về với thực tại. Sở Nhiên cảm thấy bối rối. Làm thế nào tiếp theo đây? Cô giờ như đang kẹt trong mớ bồng bông, không lối ra. Thừa nhận mình vẫn còn tình cảm với Tần Tranh, không khó. Cái khó là làm sao để giải quyết mối quan hệ với Hình Hình và Tư Thành. Sở Nhiên không muốn mất đi đứa con gái này. Nếu như mọi bí mật đã được phơi bày, anh cho rằng guốc mắc trong lòng chúng ta đều đã được cởi bỏ. Giờ là lúc nhìn về phía tương lai, anh đã sẵn sàng biến cuộc hôn nhân của chúng ta thành sự thật. Sở Nhiên, em thì thế nào? Sở Nhiên bị câu hỏi của Trần Tư Thành làm cho choáng váng. Cô bối rối tới mức không dám nhìn thẳng vào anh. Hai người kết hôn đã được 6 năm, trong mắt mọi người cũng coi như một cặp vợ chồng hòa hợp. Chỉ là cả cô và anh đều biết mối quan hệ vợ chồng này chỉ có trên danh nghĩa, nhằm một mục đích duy nhất là hợp thức hóa thân phận của thỏ con. Về sau còn có thêm trách nhiệm để cho con trẻ có một gia đình đầy đủ. Tuy Sở Nhiên phải đến nhiều nơi công tác, nhưng hễ có ngày rảnh, cô đều chạy về bên cạnh cô bé và Trần Tư Thành. Thỏ con vẫn là một đứa trẻ, vẫn chưa biết thắc mắc vì sao bố mẹ chưa bao giờ nằm chung trên một chiếc giường. Cô bé chỉ cảm thấy hạnh phúc vì được sinh hoạt trong không gian gia đình êm ấm. chưa một lần nghi ngờ bố mẹ mình không yêu thương nhau. Sở Nhiên đã quen dần với cuộc sống gia đình này, tới nỗi cô xem anh như một người thân trong nhà. Nhưng cô chưa khi nào nghĩ tới có một ngày nào đó mối quan hệ giữa hai người có thể cải biến tới mức biến giả thành thật. 4 năm kiên trì tìm kiếm hình mai mà chưa bao giờ nuôi hy vọng, Trần Tư Thành đã để lại ấn tượng rất sâu đậm trong lòng Sở Nhiên. Đến nỗi cô đã vô thức cho rằng người đàn ông ấy có thể giữ được tình cảm chân thành không thay đổi dù 7 năm đã trôi qua. Sở Nhiên nghĩ rằng ai cũng sẽ như cô bạn hàng lâm của mình, sẽ dành cả thanh xuân để yêu một người đàn ông duy nhất. Thế nên giờ phút này khi đối mặt với ánh mắt trầm tĩnh như nước của Trần Tư Thành, Sở Nhiên đã bối rối tới mức cô nói chuyện lắp bắp. Sao chứ? Hiện tại không phải rất tốt hay sao? Em, Tư Thành à, sao anh lại hỏi như thế? Anh cho rằng với trí thông minh của em dư sức nhận ra thái độ anh dành cho em lúc này không phải của một người anh trai dành cho em gái. Có lẽ em sẽ cho rằng anh là người bạc bẽo khi đặt hình mai sang một bên mà tìm hạnh phúc mới. Như Sở Nhiên, anh vốn dĩ là người có bản tính thực tế. Tình yêu anh dành cho cô ấy là có thật. Nó đã tồn tại và sẽ còn tồn tại ở một góc trong trái tim. Anh cho rằng hình mai cũng không muốn thấy anh ôm lấy tiếc thương mà phí hoài phần đời còn lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói với vẻ tự tốn. Anh thừa nhận, anh chọn em chưa hẳn là vì tình yêu, nhưng chúng ta phù hợp với nhau. Hai chúng ta ai cũng có một quá khứ đau thương cần phải chữa lành. Thế thì cớ sao không ở bên nhau? Trần Tư Thành rít mạnh hơi cuối, dụi tàn thuốc tắt đi. Làn khói mỏng manh phiêu đãng trong không trung rồi từ từ biến mất. Anh nhìn vẻ rối rắm trên mặt cô, chỉ thở dài khẽ nói. Có lẽ anh hơi vội vàng khi nói ra chuyện này. Mong em thông cảm. Anh cảm thấy không an toàn bởi sự xuất hiện của Tần Tranh và những gì anh ta có thể làm với em. Thậm chí anh ta có thể chết vì em mà không cần suy nghĩ. Anh cảm thấy nguy cơ. Lợi dụng Hinh Hinh để níu kéo em thì có vẻ hơi ti tiện. Nhưng anh mong em hãy xem xét tới con bé. Khi quyết định có chấp nhận anh hay không, được chứ? Sở Nhiên, em mà còn gạt nữa thì quả táo ấy sẽ chỉ còn lại mỗi cái hạt thôi. Tiếng gọi của Tần Tranh kéo Sở Nhiên quay về với thực tại. Cô vội vàng quay ngược quay xuôi, chuẩn bị đĩa cùng với ghim để bày trái cây. Mục đích là che giấu sự thất thố của mình. Hình hình có chuyện gì sao? Sao mấy hôm nay em có vẻ thất thần thế? Nếu như sức khỏe nó không tốt, em không cần phải tới đây chăm sóc cho anh đâu. Anh nhìn cô gái đang cúi thấp mặt xuống, bổ quả táo, giọng nói từ từ, nhỏ dần tới mức không nghe thấy. Mặc dù em đến thế này khiến anh rất vui. Khóe miệng Sở Nhiên, khẽ nhếch lên. Tần Tranh vẫn mãi là Tần Tranh. Ở trước mặt cô, cho dù bất cứ lúc nào cũng có thể tỏ ra yếu đuối, đáng thương. Lúc Hình Hình tháo băng mắt vào ngày thứ hai, ngay sau khi được sự chắc chắn từ giáo sư rằng phẫu thuật rất thành công, nguy cơ thải loại giác mạc hầu như không có. Sở Nhiên đã nóng lòng muốn quay trở lại xem tình hình của Tần Tranh. Sau khi Thọ còn biết chú Tần vì cứu mình mà bị thương, thì cô bé rất lo lắng, cứ giục mẹ mau đến xem và chăm sóc chú Tần giúp mình. Trần Tư Thành dở khóc dở cười khi con gái rượu lại vô tình thúc đẩy mẹ mình đi gặp người yêu cũ. Nhưng anh cũng không thể dạy con gái vô ơn với người đã dám hy sinh cả mạng sống để cứu nó. Cô bé ấy có trái tim của một thiên thần, bất kể trong người nó đang chảy dòng máu của ai, thì bản tính thiện lương của nó vẫn là đáng quý. Thế là Sở Nhiên quay trở lại bệnh viện, mang theo sứ mệnh được công chúa nhà mình giao phó, ngày ngày châm trà rót nước, phục vụ ân nhân lớn của cô bé. Lúc Sở Nhiên quay trở lại bệnh viện quân khu là đã vào buổi chiều ngày thứ hai. Công dụng của thuốc mê đã hết. Lúc này Tần Tranh đang đối mặt với cơn đau ngút trời ở vết mổ. Mồ hôi trên mặt anh đã vã ra như tắm, hai tay siết chặt lấy strap giường. Gân xanh trên tay căn phòng thành những hình thù dữ tợn. Tần Tranh cắn chặt răng, không lên tiếng, bởi vì mẹ của anh đang ngồi bên cạnh với đôi mắt đỏ hoe. Chỉ đến khi Tần Đình tìm tới thăm em trai sau ca trực, nhìn đứa em trai ngàn bướng đang nhẫn nhịn chịu cực khổ, sau một hồi quan sát với vẻ hứng thú, anh ấy mới rủ lòng từ bi khuyên bà Tần về nhà nghỉ ngơi, bản thân mình sẽ ở lại chăm sóc cho em trai yêu dấu bé bỏng. Tần Tranh đau tới nỗi hít thở không thông, nhìn thái độ lương y như từ mẫu của bác sĩ Tần, trong lòng đã mắng thầm cả chục lần lang băm. Khi Sở Nhiên bước vào thì hai anh em mắt to trừng trừng nhìn nhau. Giờ phút này tới lượt bác sĩ Tần được chứng kiến trình độ vô sĩ của em trai. Phút trước vừa mới hùng hồn từ chối lời đề nghị dùng thuốc giảm đau, giờ lại nằm rên rỉ cà tán chờ được cô gái kia tới dỗ. Lúc anh bước ra ngoài, chưa kịp đóng cửa đã nghe Tần Tranh tố khổ. Anh đau tới mức ngất xỉu, nhưng mà anh hai một mực không gọi người tới cho anh thuốc giảm đau. May mà em tới chăm sóc cho anh, nếu không thì ngay cả một ngụm nước cũng không có người cho anh uống. Bác sĩ Tần cắn răng, đang định bóc trần sự dối trá của em trai thì nghe cô gái kia nhỏ giọng an ủi. Anh ấy làm như vậy là muốn tốt cho anh. Anh vừa làm xong phẫu thuật, nếu như sử dụng thuốc giảm đau sẽ ảnh hưởng tới tốc độ lành lại của vết thương. Tần Tranh, anh lớn rồi mà còn hơn thua với Hình Hình, làm người không thể tùy hứng, biết chưa? Tần Đình nghe thấy em trai bị uốn nắn như thế thì cảm thấy rất hài lòng, chỉ hừ khẽ một tiếng cho Tần Tranh nghe thấy rồi bước vội xuống nhà ăn bệnh viện. Anh vừa ra khỏi ca trực đã vội vàng chạy tới, hiện tại đang có nhu cầu ăn cơm nhưng không phải là cơm chó. Sở Nhiên xuất hiện lãnh phần cơm chăm sóc Tần Tranh, khiến cho mật độ thăm viếng của người nhà họ Tần đột nhiên thưa thớt rồi giống như dừng hẳn. Tần Tranh đã được chuyển qua chế độ ăn nhẹ, ngày ngày mè nheo muốn được ăn cháo do cô nấu. Xem ra khoảng cách 7 năm đã khiến cho anh quên đi thảm trạng trong căn bếp của mình khi xưa. Nồi cháo cuối cùng cũng được hoàn thành ở căn bếp nhỏ trong bệnh viện. Nó không phải là thảm họa, bởi vì Sở Nhiên đã nhận được sự hướng dẫn của người đàn ông đang nằm thảnh thơi. Cơn đau sau khi phẫu thuật của anh chỉ kéo dài tới ngày thứ 3. Những ngày sau đó thì chỉ đau khi anh cảm thấy cần, hoặc là khi Sở Nhiên từ chối yêu cầu láo nháo nào đó của anh. Đút thìa cháo cuối cùng cho người đàn ông bị thương ở chân, nhưng đôi tay không sử dụng được này. Sở Nhiên đang rửa chén bên bồn, nghe anh thở dài rồi nói: Sở Nhiên, bao giờ thì em ly hôn? Sở Nhiên ngạc nhiên trong chốc lát, rồi không nhịn được, cô mỉm cười. Quả nhiên là mẹ nào con nấy, đến câu hỏi cũng không sai một tí. Bao giờ thì ly hôn? Nụ cười dần tắt trên môi Sở Nhiên. Từ khi bà Tần đặt ra câu hỏi, Sở Nhiên mới giật mình nhận ra, dường như mọi người đều đinh ninh rằng cô sẽ quay trở lại với Tần Tranh. Nhưng cô thực sự có muốn như vậy hay không? Nếu như kết thúc cuộc hôn nhân với Trần Tư Thành và đến với Tần Tranh, có lẽ cô sẽ mất thỏ con mãi mãi. Cô sẽ không đời nào chấp nhận việc mẹ của mình bỏ rơi hai bố con vì một người đàn ông khác, trong khi cả cô và Trần Tư Thành đã thống nhất với nhau. Thân thế thực sự của Hình Hình sẽ mãi mãi là một bí mật, và nó sẽ phải bị chôn vùi vĩnh viễn. Giữa tình yêu và đứa bé ấy, cô phải lựa chọn làm sao đây? Tiếp tục qua lại với Tần Tranh dưới danh nghĩa người phụ nữ đã có chồng, chẳng khác nào đẩy anh ấy vào hoàn cảnh mang tiếng là người thứ ba thấp kém. Như thế là không công bằng với anh ấy sau những hy sinh vì cô. Đêm đầu tiên sau khi cô trở lại đây, bà Tần đã tới. Người phụ nữ dịu dàng như nước ấy đã kể cho cô nghe lý do vì sao màn chia tay đầy cương quyết và tuyệt tình ấy của Tần Tranh. Hóa ra anh đẩy cô ra khỏi cuộc đời mình để cô không vướng bận với một người bạn đời có nguy cơ khiếm khuyết. Khi ấy Tần Tranh đã tạm thời bị mù lòa do viên đạn bị kẹt lại trong đầu anh ấy. Ca phẫu thuật được dự báo sẽ rất hung hiểm, thậm chí có thể anh sẽ phải đánh mất cả mạng sống. Ông bà Tần không còn cách nào khác, phải làm theo ý của anh mà sắp xếp lại cuộc gặp gỡ đầy nước mắt ấy. Sở Nhiên chưa bao giờ nghĩ tới thời điểm cô ôm nỗi đau đớn, nhốt mình trong phòng kín, gặm nhấm nỗi hận, thì người đàn ông cô yêu lại phải chống chọi lại từng phút giây giành giật sự sống và ánh sáng. Sở Nhiên được sự xuất hiện của thỏ con cứu rỗi, còn Tần Tranh thì không. Anh đã đày đọa bản thân mình, xem như tự trừng phạt, chấp nhận rời xa chốn phồn hoa và tương lai đầy vinh quang phía trước. Chỉ hy vọng mong manh rằng sự ra đi của mình sẽ khiến cô quay về mà không một chút ngại ngần. Họ thực sự chưa từng chạm mặt trong suốt 7 năm, cho tới lần gặp gỡ bất ngờ trong hội quán lần đó. Vào thời điểm cả hai đều chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cô nhớ tới vẻ mặt chua xót và mất mát của anh khi hỏi cô rằng: "Em mong tôi chết đi lắm sao?" Cô cũng nhớ lại mình từng trả lời anh bằng thái độ ác liệt như thế nào. Nước mắt hoen mi, Sở Nhiên lắc đầu như xua tan đi dĩ vãng không mấy vui vẻ ấy. Cả hai người đàn ông đều muốn cô lựa chọn, nhưng cô chưa sẵn sàng. Tần Tranh. Nếu như em nói tạm thời em chưa muốn ly hôn thì sao? Trái tim cô bỗng dưng đập thình thịch, trong mắt lại không dám nhìn thẳng anh. Bởi vì với sự hiểu biết của mình về bản tính kiêu ngạo của Tần Tranh, Sở Nhiên biết chắc chắn anh sẽ không bao giờ để bản thân mình quất nghẹn như thế. Anh sẽ không chấp nhận làm người tình không thể ra ánh sáng, làm kẻ thứ ba đứng trong bóng tối. Tần Tranh đang lẳng lặng nhìn vẻ bối rối lẫn căng thẳng trên mặt cô, nét mặt anh đăm chiêu không rõ đang nghĩ gì. Cô sợ nhìn thấy vẻ thất vọng lan tràn trong đôi mắt ấy, vì thế vội vàng xoay người nhìn ra cửa sổ. Không gian im ắng kéo dài mấy phút đột nhiên bị phá vỡ bởi âm thanh ngần ngại của anh. Bao lâu? Sở Nhiên, bao lâu vậy em? Gì cơ? Bao lâu gì mới được chứ? Anh muốn hỏi em, tạm thời của em là bao lâu? Em không thể cho anh một cái hẹn lững lơ để anh thấp thỏm từng giờ như thế. Anh sẵn sàng chờ đợi, nhưng anh sợ sự chờ đợi vô tận. Anh biết em rối rắm chưa thể sắp xếp ngay những trách nhiệm vướng víu. Anh sẽ cho em không gian và thời gian, còn em chỉ cần cho anh cơ hội chờ đợi đó. Cho anh một lời hứa. Anh mất em từng ấy năm đã quá đủ. Sở Nhiên quay lại nhìn vẻ chân thành khẩn thiết trong đôi mắt của anh, nước mắt tràn mi. Cô quay sang ôm chầm lấy người đàn ông đang ngồi trên giường để che giấu sự xúc động. Anh mỉm cười ôm siết lấy cô, một cái ôm tin tưởng và thấu hiểu. Tần Tranh rút mặt vào mái tóc mềm ấm áp của Sở Nhiên, nhỏ giọng thì thào: "Anh yêu em, Sở Nhiên." Từ những ngày nơi biên giới xa xôi cho tới những ngày tháng cô đơn sau này, chưa từng có giây phút nào anh ngừng yêu em. Sở Nhiên không kìm được khóc nấc, anh dịu dàng dùng đôi môi nóng hổi để an ủi cô. Nụ hôn sâu mang theo hương vị mặn đắng của nước mắt, nhưng lại khiến cho cả hai cảm thấy chưa bao giờ ngọt ngào tới như thế. Ba tiếng gõ cửa vang lên như hồi chuông sao vang, gõ tỉnh lại hai con người đang chìm trong cơn mụ mị. Mất hơn khoảng một phút, Sở Nhiên mở cửa. Lúc cô nhìn thấy cặp đôi đang đứng trước mặt, thì ngoài cảm giác mất tự nhiên ra còn xen lẫn cả sự bất ngờ. Trái lại với sự kinh ngạc của cô, Trịnh Nam giống như không hề thắc mắc vì sao cô lại xuất hiện ở chỗ này. Anh ta gật đầu xem như chào hỏi cô, rồi đi theo cô gái kia vào bên trong. Miệng Sở Nhiên lại được dịp há hốc khi chứng kiến bàn tay đang siết chặt nhau của hai người trước mặt. Trịnh Nam là bạn học lớp trên của cô ở trường trung học, còn cô gái này chính là nữ pháp y mà cô gặp ở đồn cảnh sát. Trần Tư Mỹ kéo Trịnh Nam bước vào trong phòng, vừa nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn, chưa kịp chỉnh sửa ngay ngắn trên giường, lại nhìn vẻ mặt âm trầm của Tần Tranh lúc này, cô còn gì là không hiểu. Có lẽ hai người họ tới không đúng lúc, nên đã cắt ngang chuyện tốt của ai đó. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh ba là đủ biết, nhưng giờ cô có hối hận cũng muộn rồi. Anh ba, nhìn anh khỏe như vậy thì chắc kết quả phẫu thuật tốt lắm ha. Anh có muốn ăn gì không? Ngày mai em sẽ mang tới. Gối trên giường anh có em không? Em đổi cái mới cho. Tần Tranh không nhìn nổi vẻ mặt nịnh hót của cô. cộng thêm đôi bàn tay siết chặt như trèo người của cô và Trình Nam khiến tâm trạng của anh càng thêm tệ. Có việc gì thì em cứ nói đi, không cần phải xum xoe làm gì. Xong thì biến đi, anh mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Trình Nam nhìn thái độ của hai người và hoàn cảnh trong phòng thì còn gì là không hiểu. Anh ta vội cười cười làm lành. Anh ba nói đúng, bị thương thì cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Ai là anh ba của anh? Chúng ta cùng tuổi, xin đừng cưa sừng làm nghé. Trong phút chốc, Trình Nam bỗng dưng có tư tưởng muốn nhào tới sang bằng cái miệng độc địa của Tần Tranh. Trần Tư Mỹ giật giật áo anh ra hiệu. Trần Nam cũng đành cắn răng, tiếp tục giả lạ. Hôm nay trước nhất là muốn tới thăm hỏi sức khỏe của anh. Sau lại, chúng tôi muốn đích thân thông báo với anh một tin vui. Tháng sau tôi và bảo bối Từ Mỹ sẽ tổ chức đám cưới. Cái gì? Tần Tranh và Sở Nhiên đồng thanh lên tiếng. Chẳng qua là một người thì hét lên vì tức giận, còn một người thì thất tố vì quá bất ngờ. Trần Nam im lặng hưởng thụ thái độ khó chịu của Tần Tranh, sau đó mới thản nhiên ra đòn sát thủ. Ngày đến chúng tôi cũng cảm thấy chuyện này quá gấp gáp, nhưng mà hai chúng tôi yêu nhau thật lòng và cũng muốn sống với nhau. Vả lại anh trai của anh bảo chúng tôi cưới nhau đấy. Tần Tranh hừ mũi khinh thường, không chú ý tới vẻ mặt há hốc của Sở Nhiên. Cô ấy như đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó, giật mình nhìn về phía Từ Mỹ. Trần Tư Mỹ đỏ mặt, mất mấy giây sau, không dám nhìn thẳng vào Tần Tranh và Sở Nhiên. Buồn cười quá, các người cưới thì liên quan gì tới Tần Đình, mà nói sớm quá hay quá muộn như vậy. Chỉ một tích tắc sau đó, trong phòng bệnh vang lên tiếng hét của Tần Tranh. Đình Nam tình khốn, tôi sẽ đập gãy chân anh. Trong điều kiện bình thường thì có lẽ lời đe dọa của sếp Tần có uy lực để uy hiếp người khác. Nhưng đứng trước người đàn ông với chiếc chân đang bằng bó thành một khối lù lù này thì Trình Nam cũng không hề nao núng, thậm chí còn nở nụ cười rất tươi, khoe hàm răng trắng loá cùng với má lúm đồng tiền của mình. Tần Tranh nhìn bộ dạng đắc chí này của anh ta, trong lòng khinh bỉ không biết bao nhiêu câu. Ngay từ khi còn là một thiếu niên mập mạp, nụ cười đã là thứ khiến anh ta thu hút rất nhiều thiện cảm của bọn con gái. Huống chi giờ phút này, anh ta đã trở thành một người đàn ông với thân hình cân đối, bộ dạng hợp mắt, còn ăn mặc có gu. Còn bé ngốc nghếch Trần Tư Mỹ kia, anh chỉ mới đồng ý cho bọn họ quen nhau thì đã bị dụ dỗ tới mức to bụng. Tự hỏi kẻ làm anh như Tần Tranh có tức không cờ chứ. Lần trước anh chỉ mới cho phép được qua lại với em gái tôi. Tôi đã cho phép anh đụng vào nó chưa? Yêu đương gì như anh? Mới chỉ có một tháng đã đưa nó lên giường rồi tính chuyện kết hôn. Anh nghĩ em gái tôi lỡ dại thì anh muốn gì được nấy sao? Anh mua vé tên lửa sao? Bên cạnh truyền tới tiếng ho nhẹ mất tự nhiên của hai cô gái. Ánh mắt Tần Tranh quét tới cô gái đang sụ mặt, nhìn anh ở góc phòng. Đột nhiên nhớ tới bọn họ quen biết chưa tới một tháng thì mình cũng đã kịp biến thành người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Người nói vô tình mà người nghe hữu ý. Anh sợ Sở Nhiên hiểu lầm rằng anh nghĩ cô dễ dãi. Đối diện với vẻ mặt cười cười mà mắt lạnh tanh của Sở Nhiên, mồ hôi bắt đầu tuôn đầy trên trán xếp Tần. Anh sượng sùng chấm dứt ngay cái đề tài nhạy cảm, dễ đụng chạm ấy. Em tên là Trần Tư Mỹ sao? Vậy em có biết Trần Tư Thành hay không? Nhà bố mẹ anh ấy ở quận Cù Ít, thành phố B. Trần Tư Mỹ nghe Sở Nhiên hỏi thì bỗng nhiên ngẩn ra. Đã bao năm cô chưa từng nghĩ tới việc trở lại nơi đó dù chỉ một lần. Quá khứ không vui với những người họ hàng bên nội. Những lần hai mẹ con bị chửi bới, xua đuổi, chợt ùa về. Cô nhớ tới người anh họ cùng cảnh ngộ, mất bố như mình. Hai mẹ con anh ấy đã âm thầm giúp đỡ mẹ con cô, mặc dù họ không dám ra mặt, làm mết lòng những người ở đó. Có biết anh ấy là anh họ bên nhà nội của em? Thì ra em chính là cô em họ tài giỏi mà anh ấy thường nhắc tới. Trần Tư Thành nhắc tới cô sao? Trần Tư Mỹ chưa bao giờ nghĩ tới. Trải qua bao nhiêu năm vẫn có người nhà họ Trần nhớ tới mẹ con của cô. Chị quen biết anh Tư Thành sao? Sở Nhiên cảm thấy lúng túng trước câu hỏi ấy. Tuy nhiên cô cũng nghĩ rằng việc mình đã kết hôn cũng không phải chuyện gì bí mật. Vì thế cô sẵn lòng trả lời tư mỉ. Anh ấy là người chồng đã đăng ký kết hôn cùng với chị. Bọn chị kết hôn hơn 6 năm rồi. Lần này thì không chỉ Trần Tư Mỹ cảm thấy kinh ngạc, ngay tới Trình Nam cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên, hít mắt chữ A, nhìn Tần Tranh lại mồm chữ O nhìn Sở Nhiên. Bà Tám này kết hôn rồi còn lâu như thế. Nói như vậy chẳng phải là hiện giờ ông anh vợ của anh đang dây dưa với phụ nữ đã có gia đình, nói cách khác là làm tiểu tam. Tần Tranh đọc được dòng suy nghĩ biến ảo đa dạng trên mặt Trình Nam, anh không hề có chút ngại ngùng nào, thậm chí còn dùng ánh mắt thách thức mà trừng trừng nhìn Trình Nam. Ngụ ý rằng nếu như anh ta dám thốt lên hai từ tiểu tam, Tần Tranh sẽ lập tức kết liễu cuộc đời của Trình Nam tại đây. Cùng lắm thì cho em gái khờ của anh là mẹ đơn thân. Trình Nam không hổ danh là dân kinh doanh, nhanh chóng kéo tay Trần Tư Mỹ. Cô ấy cũng rất thông minh, kết thúc nhanh câu chuyện bi hại. Anh ba, lần này anh làm cho em lo muốn chết. Chẳng phải anh đã biết Thiệu Húc Khanh có vấn đề, còn căn dặn em tránh xa anh ta. Sao anh lại đem thân làm chuyện nguy hiểm như thế? Đến tận giờ phút này, anh vẫn chưa thể tin được người bạn chơi thân từ khi còn trong tã lót lại có thể đâm sau lưng mình như thế. Huống chi lúc này, mọi chuyện chỉ là suy đoán của riêng anh. Khi Tần Tranh nói ra thân thế của bé Hình Hình cho Quý Mộc biết, thực ra lúc ấy, anh chỉ mới xác định được rằng thỏ con không phải là con gái ruột của Trần Tư Thành hay Sở Nhiên. Nhờ kết quả xét nghiệm ADN của ba người, nhà Sở Nhiên, anh to gan suy đoán rồi đánh cược một lần, một thân một mình tìm tới quán bar của Thiệu Húc Khanh. Không ngờ anh cược thắng, nhưng kết quả lại không hề mang lại bất cứ niềm vui nào mà chỉ khiến cho anh chua xót. Thiệu Húc Khanh bán đứng anh, thậm chí muốn dồn anh vào con đường thân bại danh liệt, muốn khiến anh chôn vùi cuộc đời còn lại trong song sắt nhà lao. Cậu nói Trần Tư Thành nhờ Thường Thanh nhắn cho Trần Tư Mỹ mang một ẩn ý. May mà cô thông minh đoán ra, kịp thời mang đoạn phim ấy đi gặp bà Tần. Đó là vật Tần Tranh luôn mang theo bên mình từ khi nổi lên lòng nghi ngờ đối với Thiệu Húc Khanh. Ngay khi bước vào vòng, anh đã cố gắng đặt nó ở một góc quầy rõ ràng, bất chấp công hiệu nặng nề của thuốc mê trong ly rượu nhận được từ Thiệu Húc Khanh. Chiếc máy quầy mini được đặt trên chóp chiếc đèn gần phía cửa sổ đã ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên vào phòng anh sau khi anh ngất đi. Đó là Đoàn Phong. Chính ông ta đã đích thân ra tay và dàn dựng thành hiện trường Tần Tranh say rượu giết người. Tối hôm qua mẹ em tới tìm em. Buồn cười quá, bà ấy bỏ mặc em bao năm nay không thèm đoái hoài. Bây giờ lại vì đứa con trai chồng mà một hai muốn tới gặp em. Trong trại tạm giam, Thiệu Húc Khanh cũng đưa ra lời đề nghị muốn gặp, nhưng em từ chối. Giữa em và anh ta không có gì để nói, cũng không cần thiết phải gặp gỡ nữa. Phản ứng như vậy của mẹ Trần Tư Mỹ, lúc này Tần Tranh có thể đoán ra. Bởi vì bà Tần có kể lại với anh, khi anh còn đang trong phòng hậu phẫu, chưa tỉnh, ông Thiệu từng tới tìm Tư lệnh Trần. Thế nhưng Tần Tranh bị Thiệu Húc Khanh hại thành như vậy, Tư lệnh Tần không dùng mối quan hệ để trả đũa là đã nhân từ quá rồi. Đánh lá bài tình cảm gia đình ra chỉ làm cho ông ta càng thêm tức tối. Ông Thiệu bị vệ binh chặn từ ngoài cổng, chỉ đành dập tắt hy vọng mà ra về. Tần Tranh định an ủi Trần Tư Mỹ vài câu, nhưng chỉ thấy cô ra chiều hối tiếc mà bảo với anh. Nếu như em biết đó là nguyện vọng cuối cùng của anh ấy, có lẽ đã không tuyệt tình với lời thỉnh cầu đó như thế. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói với Tần Tranh bằng âm điệu pha chút ưu thương. Anh ba, Thiệu Húc Khanh, anh ấy tự kết liễu đời mình vào hôm qua rồi. Tang lễ của Thiệu Húc Khanh được tổ chức đơn giản vào hai ngày sau đó. Người đàn ông vừa bước qua ngưỡng cửa tuổi 30 chưa được bao lâu đã phải trở về với lòng đất lạnh. Trần Tư Mỹ mặc một chiếc váy dài màu đen, đứng lẫn trong số những khách viếng ít ỏi, nhìn mẹ mình ngất lên ngất xuống trong vòng tay của ông Thiệu. Có lẽ mối quan hệ mẹ kế con chồng nhiều năm đã nuôi dưỡng tình mẫu tử trong người bà ấy. Cũng có lẽ bà ấy muốn thể hiện cho người họ Thiệu thấy sự tận tụy yêu thương của chính mình. Trần Thư Mỹ bây giờ chỉ đứng cách xa với vẻ bàng quan, không đầu ngứa cũng không ghen ghét. Nếu như hỏi thời thơ ấu cô từng mong muốn điều gì nhất, đó chính là một lần được thay thế vào chỗ của anh em họ Thiệu, để tận hưởng cảm giác được cưng chiều và hãnh diện vì có một gia đình đầy đủ. Nhưng cái mà cô bé Trần Tư Mỹ ngày đó nhận được lại là sự lãnh đạm của Thiệu Húc Khanh, sự khinh miệt của Thiệu Minh Hạnh và sự thờ ơ của chính mẹ ruột mình. Ngày ấy cô còn chưa hiểu thấu, nhưng khi lớn khôn thì đã lờ mờ đoán ra bà ấy không yêu cô bởi vì cô là con gái. Bà ấy trách cô vì cô là một đứa con gái. Một đứa con gái thì không đủ giá trị để mẹ con họ được chấp nhận tại nhà họ Trần sau khi bố cô ra đi. Nếu cô là một đứa con trai như Trần Tư Thành thì có lẽ một quả phụ như bà ấy sẽ không bị lớn tới đường cùng phải dứt áo ra đi. Trước mắt người mẹ ruột thịt ấy, Trần Tư Mỹ chỉ là một món nợ đời vướng víu bà ấy từ nhà chồng cũ sang nhà chồng mới. Có tiếng lao xào ở phía trước, bà Thiệu vì quá đau xót mà ngất xỉu. Từ những tiếng xì xào của người bên cạnh, cô biết được mẹ mình đã mang thai cho người chồng hiện tại, sắp làm mẹ ở tuổi 52. Ở tuổi như thế vẫn mạo hiểm sinh người nói dỗi cho nhà chồng sao? Trần Tư Mỹ lắc đầu cười, xem ra mình đã lo lắng thừa thải. Nắm đất cuối cùng được vung ra, rơi xuống nắp quan tài, Trần Tư Mỹ đặt một cành hoa huệ trắng muốt lên đó. Cô nhẹ nhàng thì thào, vĩnh biệt. Nắng chiều trải dài chiếc bóng của cô phủ trên lớp ván gỗ lạnh lẽo. Một cơn gió thoảng qua lay động cánh hoa mỏng manh, như bàn tay ai đó đần điều chuốt lòng thành của cô gái nhỏ. Có lẽ cô ấy biết về mối tình thầm lặng kia, cũng có lẽ là không biết. Hôm nay Sở Nhiên đưa Hình Hình đi tái khám, vừa về tới nhà Tần Tranh đã cảm thấy không khí trong nhà hơi lạ lẫm. Người vốn phải nằm trên giường nghỉ bệnh thì chẳng thấy đâu, trong nhà lại có mùi rượu quanh đi quẩn lại. Mở cửa căn phòng ngủ phụ giờ trở thành phòng của hai mẹ con thì Tần Tranh đang nằm trên giường ngủ say sưa. Vốn dĩ mối hiểm họa là Quý Mộc đã được giải quyết thì cô chẳng còn lý do gì để ở lại nhà Tần Tranh nữa. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Sở Nhiên đã đột ngột biến thành người không nhà để về. Chủ cho thuê nhà gọi cô muốn kết thúc hợp đồng thuê nhà ngay trong tuần này, dù có phải đền tiền cọc gấp 3 lần cũng không nhượng bộ. Sở Nhiên trở tay không kịp, cũng không thể để con gái vừa phẫu thuật xong phải ngược xuôi dọn nhà cùng với mình. Thế là cô đành chấp nhận ở lại nhà Tần Tranh, thu dọn rồi tạm trú ở phòng ngủ phụ trong thời gian chờ tìm nhà mới. Còn vì sao chủ cho thuê nhà lại gấp gáp muốn đòi lại nhà? Có lẽ phải hỏi người nào đó với thế lực không vừa nào đó. Nói thẳng ra là cô cũng không muốn trở lại căn nhà rắc rối kia. Nhưng tìm nhà mới giữa lúc này khi không có người hỗ trợ thực sự rất nhiêu khê. Trong khi Trần Tư Thành thì đã về thành phố B bước vào công việc dạy học cho học kỳ mới. Sở Nhiên đành tạm thời chấp nhận cảnh ăn nhờ ở đậu, sẵn tiện cùng với Hình Hình chăm sóc ân nhân cứu mạng của hai mẹ con. Lay mãi mà Tần Tranh không chịu dậy, cô đành để Hình Hình đang mệt mỏi ngủ lại ở phòng kia. Bản thân mình thì về phòng thu dọn một số đồ đạc vương vãi. Loay hoay dọn dẹp một lúc, cô đột nhiên nhìn thấy một vật màu đen bé xíu bị anh nắm chặt trong tay. Hoa văn này, chiếc vải này thực sự rất quen mắt. Đột nhiên như nhớ tới điều gì đó, da mặt cô dần dần nóng đỏ. Đó chẳng phải là thứ cô đã đánh mất ở căn phòng nghỉ dạo trước hay sao? Tên biến thái Tần Tranh này, anh ấy dám giấu chiếc quần con của cô tới tận bây giờ. Sở Nhiên vội vàng rút mạnh chút vải mỏng manh ấy. Vốn dĩ cô định ra tay nhanh để hủy thi diệt tích, nhưng cô đã xem thường trực giác cao độ của một người cảnh sát. Chân vừa mới được tháo bột, còn đang phải tập vật lý trị liệu, nhưng cũng không ngăn được Tần Tranh dùng một tay vật cô ngã ra giường, tay kia bẻ ngoặt lại hai cánh tay cô ra sau lưng. Mặt bị nhấn xuống nệm, Sở Nhiên dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể phản kháng, chỉ có thể nỗ lực giãy giụa để nghiêng mình mà thở. Ê, Tần Tranh, buông ra! Trong cơn say mộng luôn, Tần Tranh dường như không xác định được đâu là thực, đâu là hư. Anh không vội vàng buông cô ra, mà động tác đầu tiên anh làm chính là giật lấy mớ vải ren bằng một tay. Không cần nhìn cũng biết anh ta lấy một cách chính xác. Sở Nhiên liếc mắt, nhưng giờ phút này cũng không thể ngăn lại anh. Chuỗi động tác vừa nãy dường như kết thúc chút tỉnh táo còn sót lại của Tượng Tranh. Anh từ từ buông cô ra, rồi nằm vật ra giường ngủ tiếp. Sở Nhiên nằm kề bên, điều chỉnh nhịp thở, nhân tiện quét tầm mắt lên khuôn mặt người kế bên. Vết thương lần này tuy không nhẹ, nhưng chưa phải là nguyên nhân khiến cho anh hốc hác và mệt mỏi như hiện tại. Sở Nhiên biết cái gì đã khiến anh cảm thấy buồn phiền, tới nỗi phải tìm tới rượu để mua say. Ngày Tư Mỹ báo tin về cái chết của Thiệu Húc Khanh, nhìn vẻ bề ngoài Tường Tranh rất bình thản, không hề có biểu hiện nào đáng chú ý. Chỉ có Sở Nhiên mới biết được đêm hôm ấy và cả cái đêm chôn cất anh ta thì Tường Tranh đều không thể ngủ. Một mình anh ngồi im lặng đến hừng đông rồi mới nằm xuống để bị cô phát giác. Có lẽ vì vậy mà Tường Tranh mới phần nào thấu hiểu được nỗi đau của Quý Mộc trước khi bị anh lợi dụng. Lướt bàn tay dọc theo đường viền, chiếc cằm cương nghị, Sở Nhiên bắt đầu phân vân vì lời đề nghị bắt anh chờ đợi của mình. Sẽ ra sao nếu cô lại khiến anh có cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa? Mệt mỏi kéo đến, khiến cô không chống cự được sự dụ hoặc của chiếc giường. Sở Nhiên bắt đầu khép mắt lại, rút vào lòng anh trong vô thức. Cô đâu biết, một lúc lâu sau, người đàn ông tưởng như đang ngủ say bên cạnh lại lặng lẽ mở mắt ra, trên mặt là vẻ thở phào nhẹ nhõm. Tần Tranh nhẹ nhàng rút cánh tay đang khoác lên hông của cô, rồi rón rén đi xuống giường. Anh phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn mới cho mớ vải ren nhỏ xíu trong túi. Còn cô mèo nhỏ có nổi đóa thì anh sẽ giở trò giả ngơ là được. Trần Tư Thành bước chân trên con đường đầy sỏi đá, vừa đi vừa nhìn vào tờ giấy bé xíu trước mặt. Đến gần mục tiêu, lại phân vân không biết có nên bước tiếp hay không. Vừa trở về trường học chưa đầy một tuần, anh đã nhận được một phong thư không biết do ai gửi. Đó là ảnh chụp mỹ thuật của một trường cấp 1. Một cô gái với thân hình thanh mảnh, đang tựa bên bục giảng. Bóng lưng mỹ miều thực sự rất trùng khớp với một hình ảnh trong quá khứ anh lúc nào cũng giữ trong tim. Cô ấy rất giống với hình Mai. Lúc Sở Nhiên nhận được cuộc gọi của Trần Tư Thành hẹn ngày đến văn phòng luật sư để làm thủ tục ly hôn, cô thực sự cảm thấy rất bất ngờ. Trái lại, Tần Tranh lại có vẻ bình thản một cách không bình thường, giống như anh đã biết rằng sớm muộn cũng có ngày này vậy. Nhìn vẻ phẫn phơ đắc chí của người đàn ông ngồi trước mặt, Sở Nhiên không giấu được sự tò mò. Cô hỏi: anh đã sớm biết rằng Trần Tư Thành sẽ nhanh chóng làm thủ tục ly hôn với em sao? Người kia tựa một bên ghế sofa, bàn tay hư hỏng đang kéo vạt váy cô vò thành một nhúm nhậu nhĩ, rồi chăm chú chờ nó giãn ra trở lại hình dạng ban đầu. Nghe thấy thế thì ngẩng lên hỏi với vẻ bất mãn: việc này có gì lạ đâu chứ? Căn bản người anh ta yêu bất kỳ lúc nào cũng đều không phải em. Sao ạ? Chẳng lẽ em định biến giả thành thật luôn sao? Sở Nhiên cụp mắt thở dài, sau đó nói với vẻ khó xử cùng với Tần Tranh: anh đoán đúng rồi đấy. Trước khi anh ấy trở về thành phố B, từng tỏ ý muốn tiếp tục mối quan hệ vợ chồng với em, nhưng mà không phải trên danh nghĩa. Năm chữ cuối cùng được cô nhấn mạnh rành rọt từng tiếng. Tần Tranh thu lại vẻ lười nhác của mình, trên gương mặt bắt đầu đen thui, còn tìm thấy được vẻ khoái chí khi nãy. Tình khốn kiếp, anh ta lại dám thừa nước đục thả câu, chọn ngay lúc anh nằm bất lực trên giường mà dụ dỗ cô ấy chấp nhận anh ta. Chắc chắn Trần Tư Thành kia đã dùng đứa bé như một lợi thế để lôi kéo tình cảm của Sở Nhiên. Ai cũng biết cô ấy yêu con bé tới mức nào, có khi vì nó mà sẵn sàng vứt bỏ anh chứ chẳng chơi. Tần Tranh túm vội lấy cổ chân cô, nuốt khan: em trả lời thế nào? Sở Nhiên thông thả rút chân lại, rồi xỏ vào đôi dép bông, sau đó chống một tay lên sofa, rồi cả người chồm về phía trước, rỉ tai anh: em nói, còn chờ em so sánh kỹ năng của cả hai bên. Chuyện quan trọng cả đời người, chọn sai, mắt công chọn lại. Nói lời cuối cùng, Sở Nhiên nhiều mắt nhìn anh với vẻ bỡn cợt. Chiếc áo lỏng lẻo theo động tác cúi người của cô khiến tầm mắt của anh va vào vùng đồi chập trũng. Miệng đắng, lưỡi khô, cộng thêm hai chữ kỹ năng vừa nãy khiến sếp Tần bị chọc muốn điên lên. Dùng một cánh tay kéo rồi áp mạnh cô vào sofa. Yêu tinh nhỏ, em đừng có mơ so sánh kiểu đó. Hôm nay không làm cho em nằm bẹp trên giường, hai chữ Tần tranh này anh sẽ viết ngược. Người ta có câu, nói trước bước không qua, rốt cuộc hai chữ ấy, sếp Tần đúng là phải viết ngược một lần. Vốn tưởng gửi thỏ con tới nhà Trần Tư Mỹ chơi, thì hai người sẽ được một buổi chiều riêng tư no đủ. Nào ngờ lúc hai người đang ở giai đoạn khẩn thiết nhất, thì chuông cửa lại vang lên. Tần tranh dỗ dành ngon ngọt bảo cô đừng trả lời, nhưng sở nhiên lại sợ đó là thỏ con vừa được đưa về, nên cô bước ra khỏi vòng tay như bạch tuộc của anh, mà xuống giường. Nhìn những dấu hôn chi chít trên ngực và cổ, sở nhiên ngại ngùng nên bảo anh đi mở cửa. Tần tranh uất ức tới sắp chết. Còn nói thế nào thì cũng sống chết, quấn chăn trên giường không muốn đứng lên. Chuông cửa vẫn vang lên rất kiên trì, sở nhiên đành phải sửa soạn lại sơ qua rồi mở cửa ra. Lúc nhìn thấy hai người đang đứng trước mặt, cô lại hối hận vì mình không nghe theo lời đề nghị vừa rồi của anh. Bởi vì đứng trước mặt cô lúc này là bà Tần đang cười vô cùng ôn nhu, và chồng của bà ấy, người bố nghiêm nghị quyền lực của Tần tranh. Xin chào ông Tần, bà Tần. Sở nhiên đột nhiên cảm thấy luống cuống, cô vội vàng kéo phần cổ của chiếc áo choàng dài. Nhưng từ nụ cười thâm ý của bà Tần và đôi mắt cụp xuống của ông Tần, cô chắc tới 9 phần họ đã nhìn ra. Mời bố mẹ Tần tranh vào nhà xong, Sở nhiên lúng túng vào phòng kéo Tần tranh đứng lên. Vừa nghe có cả bố của mình tới, không cần cô nói thêm gì nữa, anh đã bật dậy như một chiếc lò xo. Tinh thần tập trung cao độ như sắp bước vào một cuộc chiến gay go. Vừa nhìn đã biết rõ mối quan hệ không mấy êm ái giữa hai bố con nhà họ Tần. Sở nhiên ngồi trên giường giỏng tai nghe động tĩnh ngoài phòng khách. Quả nhiên sau vài câu đối thoại nhẹ nhàng ban đầu, phòng khách lại vang lên tiếng quát đầy uy lực của thủ trưởng Tần. Hàm hồ, đây là chuyện lớn cả đời người, con không thể tự quyết định một cách hồ đồ như thế. Sở nhiên có thể tưởng tượng ra ông Tần đang rất tức. Cô siết chặt những ngón tay với nhau, cảm thấy trong lòng xắn xuýt, không biết nên làm gì cho phải. Nếu như quá khứ, khoảng 5 hay 6 năm trước, nhất định sở nhiên sẽ không lo được lo mất như lúc này. Cô sẽ dõng dạc đứng trước mặt ông Tần mà rời đi để bảo toàn mặt mũi và sự kiêu hãnh của bản thân. Nhưng trải qua biến cố lần này, vừa nhìn thấy được sự hy sinh của Tần tranh dành cho mình, cô lại không muốn phụ tấm chân tình của anh ấy một lần nữa. Sở nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng Tần tranh phản ứng lại bố, sau đó là tiếng khuyên can nhỏ nhẹ của bà Tần. Có lẽ ông Tần nghĩ đến sự có mặt của vợ và cả khách trọ đang ngồi ở trong phòng, vì vậy tiếng trò chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đến cuối cùng khi nghe Tần tranh thở dài bảo sẽ suy nghĩ thêm, thì ông Tần mới cảm thấy hài lòng và đưa vợ ra về. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Sở Nhiên mới lò dò bước ra. Kể từ khi gặp lại, đây là lần thứ hai Sở Nhiên nhìn thấy Tần tranh hút thuốc. Khói thuốc lượn lờ trong một màn sương trắng mông lung bao phủ xung quanh mặt anh. Trong ánh chiều tà rực rỡ, trong mắt anh lại trầm giống như nước mùa thu. Anh có chuyện cần phải nói rõ với em. Tiếng bước chân ngập ngừng của cô bị anh nhận ra, Tần tranh rít một hơi thật dài rồi vội vàng dập tắt điếu thuốc. Cô nhìn anh tựa trên ban công. Quay lưng về phía mặt trời, cả khuôn mặt chìm trong bóng râm, không thể thấy biểu cảm. Sở nhiên, anh đã suy nghĩ rất nhiều lần và cũng rất lâu. Có chuyện này anh đã giấu em. Có lẽ anh phải từ bỏ một số thứ. Vào giây phút nghe hai chữ từ bỏ, trái tim Sở Nhiên giống như thít chặt lại. Cô cảm thấy hít thở không thông, cảm giác lạnh lẽo như rớt xuống tầng hầm băng ngày nào quay trở lại với cô. Sao Tần tranh có thể đối xử với cô như thế? Anh có biết anh đang nói gì không? Giọng cô lạc đi, Tần tranh gật đầu đáp. Anh biết. Vậy anh có biết nếu như anh bỏ qua cơ hội này một lần nữa sẽ mất đi những gì hay không? Anh không còn lựa chọn khác. Sở nhiên, anh không hề muốn, nhưng anh không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Anh cười khổ, vỗ mạnh vào phần đùi bị thương, nét mặt toàn là chua xót. Bố anh nói dây chằng của anh bị tổn thương quá nhiều, nếu kiên trì luyện tập thì sau này có thể chỉ miễn cưỡng đi lại bình thường. Sở nhiên, anh còn chưa nói dứt câu, Sở nhiên đã hét lên với anh, tiếng trách móc hòa cùng với tiếng nức nở. Tần Tranh, anh nghĩ em là hạng người gì, chỉ có thể đến bên anh khi anh khỏe mạnh, mà không thể cùng đồng cam cộng khổ với anh. Anh hết lần này tới lần khác tự mình quyết định, tự cho là mình đúng. Anh chưa bao giờ hỏi em muốn gì cả. Anh nói cho em biết, lần này em ra đi thì cả cuộc đời này sẽ không quay trở lại. Nhất định như thế, Sở nhiên em chưa bao giờ là người níu kéo ai cả. Anh đi đi, hãy biến khỏi cuộc đời của em. Cô nói xong những lời tuyệt tình thì ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc. Tiếng khóc như xé ruột gan, làm Tần Tranh ngây người một lúc. Đến chừng như hiểu ra điều gì đó, anh vội vàng bước tới, nâng cô dậy, rồi ôm chặt vào lòng, vỗ về an ủi. Mẹ con ngốc nghếch, anh nghĩ là chúng ta đang rơi vào cảnh ông nói gà bà nói vịt với nhau. Em đừng khóc, ngoan, nghe nói hết đã. Sự u ám trong lòng anh mấy hôm nay bị xua tan, anh cảm thấy tâm trạng mình sáng sủa hơn. Anh tiếp tục bảo. Ý anh là vì chân anh không phù hợp để làm công việc của một cảnh sát điều tra, nên bố của anh muốn anh bỏ nghề. Ông ấy sẽ sắp xếp cho anh đi học khóa huấn luyện nâng cao, rồi vào công tác trong bộ phận thông tin liên lạc ở quân khu. Đổi lại là sẽ đứng ra hỏi vợ cho anh ngay. Anh bảo không cần, tự anh sẽ cố gắng. Mặc dù là anh rất muốn cưới người ta, nhưng bảo anh tới quân khu sống dưới mí mắt của ông ấy, thì anh thà chọn việc ngồi bàn giấy ở sở cảnh sát còn hơn. Nhưng mà anh nghĩ rồi, nếu đã không thể sống chết với công việc mà anh mơ ước từ khi còn nhỏ, anh sẽ xin phép ông ấy ra khỏi ngành. Anh nâng mặt cô lên, lau đi những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi, nhịn không được cười khổ. Cho nên, em yêu à, có lẽ tạm thời anh sẽ thất nghiệp, phải ở nhà cho em nuôi. Căn nhà này chúng ta cũng không thể ở nữa, cực khổ cho em quá. Sở nhiên vừa thuốc thiết, vừa lặng lẽ tiêu hóa câu chuyện anh kể. Mất mặt chết đi được, cô lại ở trước mặt Tần Tranh khóc bù lu bù loa vì sợ bị bỏ rơi. Thẹn quá, hóa giận, Sở nhiên gắt lên với anh. Đồ lừa đảo, ai là mẹ con của anh chứ? Đừng có dùng cái biệt danh gọi cô vợ sắp cưới của anh mà gọi em. Lần này đến phiên Tần Tranh trố mắt vì ngạc nhiên. Sao chứ? Ai? Vợ sắp cưới nào? Uông Tư Đình, mẹ con bé nhỏ của anh. Mẹ kiếp, ai bảo với em thế? Sở nhiên cười gằn. Người được anh nhờ cậy đưa em về vào 7 năm trước, có nhiệm vụ giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu của em. Xem nào, hình như tên là Bách Việt thì phải. Sở nhiên, đó là anh muốn lừa em nên bịa ra như thế thôi. Đúng là bọn anh quen biết với Uông Tư Đình, nhưng hoàn toàn không có chuyện đính hôn gì cả. Cô ấy cũng không có biệt danh là Thỏ Con. Sở nhiên hừ lạnh nói. Là chính miệng anh đã gọi trong cơn mê man lúc ở trong rừng. Tần Tranh, anh thật xấu xa. Anh gọi tên cô ấy mà còn hôn em. Muốn làm sàng bậy với em đấy. Tần Tranh không chuẩn bị kịp. Anh đau tới nỗi phải ngồi sụp xuống, ôm bàn chân kêu lên. Sở nhiên, em nghe anh giải thích không phải như em nghĩ đâu. Nhưng chờ khi anh tập tễnh đuổi đến cửa, thì cánh cửa đã đóng sầm lại trước mũi anh. Tần Tranh còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng khóa cửa. Gọi thêm vài câu không ai trả lời, Tần Tranh xoa xoa mũi, rồi thở dài bước về phòng khách. Anh quyết định trước tiên phải tìm Bách Việt để hỏi cho ra lẽ, xem anh ấy đã biên những chuyện dối trá gì cho Sở nhiên vào 7 năm trước. Tần Tranh nghiến răng nghiến lợi, thực sự là anh em tốt mà. Ông Sở cùng với bà Sở im lặng khi theo người đàn ông đang cung kính dẫn đường phía trước. Kể từ khi xuống xe trước cửa khu nhà hàng cổ kính,